Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 39, góc truyện audio.com. Rồi sinh nhật lần thứ 12 của hắn cũng tới. Hôm nay Hoàng Cung vô cùng nhộn nhịp, một bữa tiệc theo kiểu buffet được tổ chức tại hoa viên của cung mẫu đơn. Hôm nay hắn không mặc lễ phục như trước mà hắn mặc Âu phục. Một bộ vest đen quần đen giày da thắt calavas sang trọng. Lúc này nhìn hắn vô cùng phong độ và cuốn hút ánh nhìn của rất nhiều người trong bữa tiệc. Đặc biệt là các tiểu thư con nhà các vương công đại thần thường tới bắt chuyện. Liếc mắt đưa tình, đứng giữa một rừng vải áo phấn son khiến hắn no cả mắt. Mặc dù các nàng mới 12 nhưng do rèn luyện 3 tầng tu vị cơ sở nên cơ thể phát triển khá nhanh, thân hình lồi lõm đầy đủ điện nước. Không chỉ các tiểu thư, hầu hết các nữ tử ở thế giới này tuổi 12 mà đã như gái 18 ở địa cầu rồi. Nhưng nhìn kỹ thì hắn chưa thấy ai đẹp bằng Uyển Như cả. Mới lại hắn cảm thấy có sự giả tạo ở trong các cô gái này nên hắn không mấy hứng thú. Nhưng dù sao hôm nay hắn vẫn vui mà cười không ngậm miệng được. Tại sao hắn lại vui ư? Đơn giản cứ nhìn đống quà mà hắn được tặng ở kia là hắn lại thấy làm hoàng tử thật sung sướng. Đống quà ấy nếu đổi hết thành TDB thì bằng ha cây quốc nữa năm là ít. Với lại trong số đó có nhiều thứ hắn cần. Nguyên nhân khác khiến hắn cười không ngậm được miệng là vì hệ thống của hắn đang nâng cấp. Nguyên lai là phải kể đến sáng nay. Lúc đó hắn đang chìm đắm trong huyễn mộng để tìm hiểu và nghiên cứu y thuật thì bỗng nhiên bụp một phát, khung cảnh bỗng thay đổi thành một căn phòng chốt, trước mắt hắn là hai ông lão đang nhìn chằm hắn giống như người vợ nhỏ đang xăm soi người chồng về vào lúc nửa đêm vậy. Nhìn thấy hai ánh mắt ấy hắn rùng mình một cái rồi đập tay xuống bàn giận dữ. Này hai lão già kia, hai người nhìn tôi như vậy là có ý gì? Mà sao tôi lại ở đây? Chẳng nhẽ, nói tới đây mặt hắn tái đen lại đổi màu như tắc kè. Nhìn sắc mặt hắn một lát gót hét lên. Tôi thắng rồi nhé, mặc dù chê người ha có khí tức phụ nữ nhưng hắn vẫn là trai tân. Ha ha ha ha, nghe thấy tiếng la của gót. A la mặt buồn thiêu, còn hắn thì ngẩn ra không hiểu cái đéo gì. Nhìn thấy tình trạng như chó xem thời sự của hắn. Gót mới nén xúc động một chút. Quang à, cậu sống rất tốt, không ham mê sắc đẹp là rất tốt. Tửu và sắc là hai thứ mà con người cần hạn chế. Cậu biết giữ thân như vậy là rất tốt, ta có lời khen. Nghe gót nói hắn lại chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Lúc này hắn lại ngoảnh mặt sang nhìn A-la, nhìn thấy ánh mắt của hắn thì A-la cũng hiểu nên giải thích. Chuyện là vậy, vừa rồi ta và hắn có tò mò mà cược với nhau về trinh tiết của ngươi và hắn thắng. Nhưng đó chỉ là chuyện phụ, chuyện chính là ta muốn gọi ngươi lên để trao cho ngươi món quà tiếp theo cũng như kích hoạt món quà đầu tiên ta tặng ngươi. Nói rồi A-la đưa tay lên, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu pha lê trong suốt. Bên trong quả cầu là những tòa cung điện, kiến trúc ẩn hiện trong là sương khói mờ ảo. Đưa quả cầu ra phía trước để nó lơ lửng trong không trung. A-la không ngừng kết ấn và quả cầu bay vào đầu hắn, lúc này hệ thống vang lên âm thanh. Binh thông báo hệ thống sẽ dừng hoạt động trong 24 giờ để nâng cấp, mong ký chủ lưu ý. Sau khi kết ấn, A-la chỉ một chỉ vào mi tâm của hắn rồi nói. Hiện tại những gì nên làm ta đã lâm xong rồi, bây giờ ngươi trở về đi, có gì sau này hỏi hệ thống không thì có thể liên lạc với chúng. Ta qua số máy 1900 một tông một dép tông bay vào mép dép bay vào mồm. Nói xong câu đó hắn thấy A-la cười gian một cái rồi hắn phát hiện mình đã trở về căn nhà của mình và hệ thống đang nâng cấp. Cách chương.